Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâm Duân Thành hai cái, giữ lại hai cái cho bản thân. Ngày hôm qua mang kẹo mạch nha hình tròn, Lâm Duân Thành nói ăn vào bị dính răng, không thể ăn cơm, nên hôm nay cô bèn đem kẹo khoe. Cố Hằng ăn kẹo mạch nha, nhìn Tô Dương mấy giây rồi hỏi, có thể vẽ cho tớ một cái đồng hồ không? Tô Dương hiếu kỳ hỏi, đồng hồ điện tử của cậu đâu? Cố Hằng dừng một lát, hỏng rồi. Thật ra là cậu cố ý không đeo. Tô Dương tìm một cây bút vẽ màu đen, bắt đầu vẽ đồng hồ cho Cố Hằng. Cô hỏi, cậu muốn hãng gì? Hôm qua, lúc vẽ đồng hồ cho Lâm Duân Thành, cậu ta nói vẫn còn nhớ đồng hồ của Cố Hằng là đồng hồ hãng Patek Philippe, nên cậu ta cũng muốn có một cái. Cố Hằng, tớ cũng không biết, hãng gì cũng được. Tô Dương, vậy tớ vẽ cho cậu một chiếc Vita nhé, đắt hơn của Lâm Duân Thành đó. Lâm Duân Thành nhìn Tô Dương cố vẽ đồng hồ cho Cố Hằng, thế là cậu chạy vào nhà vệ sinh nam, mấy phút sau lại chạy ảo ra. Tô Dương đã vẽ xong một cái đồng hồ đơn giản cho Cố Hằng. Lâm Duân Thành lại giơ cánh tay cho cô. Tớ không muốn Patek Philippe nữa. Tô Dương chớp mắt. Vậy cậu muốn cái gì? Lâm Duân Thành suy nghĩ. Tớ muốn một chiếc vạn đạt tỷ lệ. Tô Dương lại dùng bút vẽ màu xanh vẽ cho cậu một cái đồng hồ đơn giản. Trên dây đồng hồ viết vạn đạt tỷ lệ, còn vẽ cả ký hiệu bạn. Lúc lên lớp, cô còn dùng bút vẽ màu hồng vẽ cho bản thân một chiếc ức đạt tỷ lệ. Sau đó, bọn họ cùng nhau so bì xem đồng hồ của ai đắt tiền hơn. Đông qua giờ xuân đi, kỳ mùa hạ đến, mối quan hệ của ba người bọn họ đã thăng lên từ bạn học bình thường thành bạn bè thân thiết. Giữa tháng 6, thời tiết oi bức, máy quạt trong phòng học cũng không có cách nào xua tan khí nóng. Bọn họ ngồi gần sát đó, nhưng quạt điện vẫn thổi không đến, mở cửa sổ thì gió nóng lại thổi vào. Giờ ăn trưa, Tô Dương nằm sấp trên bàn, mồ hôi trên trán túa ra, cô ngủ rất ngon. Cố Hằng lấy ra một cuốn vở luyện tập mỏng, làm thành một cái quạt nho nhỏ, khẽ khẽ quạt mát cho Tô Dương. Mấy sợi tóc trên trán cô theo gió khẽ khàng bay lên, sau đó chậm rãi đáp xuống, lại bay lên rồi lại đáp xuống. Cố Hằng say mê nhìn, mọi dáng vẻ của cô đều được cậu đặt vào trong tim. Lâm Duân Thành ngủ không được, mở mắt ra thì thấy Cố Hằng quạt cho Tô Dương, cậu không cam lòng đứng ở phía sau, tìm một cuốn vở luyện tập, rồi quạt sau lưng Tô Dương giống như Cố Hằng. Bánh xe thời gian chuyển động một vòng, rồi lại một vòng, ngày đến rồi đi, đêm đi rồi lại đến. Trước kỳ nghỉ hè, bọn họ trải qua mỗi giờ nghỉ trưa với Tô Dương bằng cách thức đặc biệt này. Sau khi Tô Dương lên cấp 2, trường học cách nhà rất xa, đường đi học tốn rất nhiều thời gian, nhất là vào những ngày mưa thì cực kỳ bất tiện. Ba mẹ Tô bèn thuê một căn phòng nhỏ ở gần trường để tiện việc đi học. Sau khi thuê nhà xong, người vô nhất là Lục Duân Thành và Cố Hằng đường về nhà của hai người ngang qua khu nhà của Tô Dương. Như vậy là có thể cùng cô đạp xe về nhà. Lên cấp 2 phải chia lại lớp, Cố Hằng và Tô Dương trùng hợp được phân vào cùng một lớp là ban 3, còn Lục Duân Thành ở ban 1. Buổi tối lúc về nhà, cô bèn tìm bố Lục, nói muốn học chung lớp với Tô Dương và Cố Hằng. Bố Lục đồng ý, lại hỏi, lại ngồi chung như thời tiểu học à? Lục Duân Thành gật đầu, trong lòng bố thêm một câu, tốt nhất là có thể chung bàn với Tô Dương, nhưng cậu không dám nói thành tiếng, có thể học chung một lớp là đã thỏa mãn lắm rồi. Ăn cơm xong, Lục Duân Thành về phòng riêng, lúc này mẹ Lục mới bất mãn nói với bố Lục, anh chiều con quá đấy, nó muốn lên trời thì lên trời, muốn xuống đất thì xuống đất. Bố Lục nói, ba đứa nó chơi với nhau từ nhỏ, ngay cả cuối tuần hay ngày lễ cũng không rời, thiếu đi ai cũng như mất đi người thân bên mình, muốn học chung thì học chung thôi, có phải là làm chuyện gì xấu đâu. Ông bỏ kính xuống xoa mi tâm, tôi đối với con cái không có yêu cầu gì, không cần phải nên rồng nên phượng, nên người là được, biết cách làm người, có thêm vài người bạn coi nhau như người thân, đời nó sẽ không quá biết bát. Mẹ Lục cũng không nói gì thêm nữa. Ngày hôm sau, Lục Duân Thành từ lớp 1 chuyển đến lớp 3, cậu ngồi chung với Cố Hằng, còn Tô Dương ngồi chung với một bạn nữ cao giáo khác ở phía trước bọn họ. Cố Hằng ngồi ở phía sau Tô Dương, còn Lục Duân Thành ngồi ở phía sau bạn nữ ấy. Lúc chuyển tiết, thời dịp Cố Hằng đi vệ sinh, Lục Duân Thành đã đổi vị trí sách vở vào cặp của hai người cậu, để bản thân ngồi đằng sau Tô Dương. Lúc Cố Hằng quay về, Lục Duân Thành bị đạp cho mấy cước, nhưng tâm trạng cậu rất tốt, luôn miệng huýt sáo, mà cái ánh mắt lạnh lẽo phóng tới từ Cố Hằng. Buổi trưa, lúc sắp hết tiết, Lục Duân Thành dùng tay viết lên lưng Tô Dương mấy chữ, hỏi cô, buổi trưa muốn ăn món gì? Tô Dương cảm giác được Lục Duân Thành viết chữ gì, bắt đầu vẽ vẽ trên giấy nháp. Không đến mấy phút, cô đưa cho Lục Duân Thành một tờ giấy từ dưới gầm bàn, trên giấy vẽ bông súp lơ xanh và cá. Trường hết giờ reo lên, cô giáo còn chưa nói tan học thì Lục Duân Thành đã lèn chạy ra ngoài từ cửa xong. Nhiều năm như vậy, chỉ cần ăn cơm ở nhà ăn của trường, để mà Lục Duân Thành và Cố Hằng vừa tan học đã chạy xuống mua cơm. Tô Dương chậm rãi thông thả đến nhà ăn thì bọn họ đã mua cơm xong, canh cũng đã được múc đầy, chỉ còn đợi cô đến ăn. Tô Châu Dương rửa tay xong ngồi xuống, cố gắng hỏi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net